Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458, chương 267. Xin mọi người tin tưởng. Đây là một bộ tốt điện ảnh. 6/6 cầu đặt mua. La La Land quét ngang quả cầu vàng. Đa bằng cho điểm 9.1 phân. Càn Trường điện ảnh và truyền hình quyết định đưa vào bộ phim này. Kêu giá 15 triệu đô la Mỹ, bị Focus trực tiếp từ chối rồi. Đùa gì thế? La La Land, Bắc Mỹ phòng bán vé đã 120 triệu đô la Mỹ. Trao giải quý kết thúc, làm sao cũng có thể đẩy lên 180 triệu. Người nghĩ 15 triệu bán đứt. Dương Hâm trưng cầu một hồi thẩm minh ý kiến, tăng giá đến 20 triệu đô la Mỹ. Sau đó bị Ali Studio lấy 30 triệu đô la Mỹ một khẩu giá bán đứt. Tuy rằng không hiểu nổi Mã lão bản từ đâu tới sức lực chắc chắc một bộ phim nhạc kịch có thể tại Trung Quốc bắt vượt qua 100 triệu USD phòng bán vé. Nhưng Thẩm Minh vẫn là rất tình nguyện. Rốt cuộc hắn cũng là phía đầu tư. 30 triệu đô la Mỹ, hắn có thể phân một nửa đây. Lại nói Mã lão bản làm điện ảnh thật là có tiền tùy hứng. Quả tim thép, tam sinh tam thế thập lý đào hoa, cổ kiếm kỳ đàm chi lưu nguyệt chiêu minh, thiên khí dự bảo, thanh hòa nam cao, làm sao liền như thế sẽ chọn hạng mục đây? Lưu lạc địa cầu, chiếu lần đầu thời gian là ngày 29 tháng 1. Bắc Kinh hội triển trung tâm, Thẩm Minh, Ngô Kinh, Triệu Kim Mạch bao quát đạo diễn Quách Phàm, nguyên chứ Lưu Từ Hân tất cả đều dự họp rồi. Ngô Mạch đạt mấy người bọn hắn không có tới, thế nhưng cũng làm rất nhiều cống hiến. Ngô Mạch đạt thu lại không ít variety show, trong đó có 13 mời, các loại khen. Lưu Lạc Địa Cầu, đạt thúc nói, Lưu Lạc Địa Cầu là cuộc đời duy nhất đem ra được cuộn phim, nói thật. Bọn họ tìm ta thời điểm, Quách Phàm là ai, ta cũng không biết, hơn nữa kịch bản kia viết quá lớn lao rồi, thật không dám tưởng tượng là người Trung Quốc viết, ta rất yêu thích kịch bản, liền nhận. Sau khi đi vào, lại lần thứ nhất nhìn thấy Trung Quốc điện ảnh lều còn có chuyên môn phòng y tế cùng xe cứu thương, vẫn là thực cảnh quay chụp, thật kích động, cảm giác đây mới gọi là làm điện ảnh công nghiệp. Sau đó, thật là khổ a, thật rất khổ, chưa từng có như thế khổ quá. Trở lại nhà khách chính mình sẽ khóc, chửi mình, ta đúng là không có tiền dưỡng lão sao? Muốn chạy nơi này ăn cái này khổ, mỗi ngày đập xong đều muốn hút dưỡng. Quay không chỉ muốn trên dưới treo, còn muốn nằm ngang treo, trước sau treo, có đến vài lần đều treo trên không trung rồi. Đạo diễn lại còn đang cùng ánh đèn sư thảo luận làm sao treo tia sáng mới thích hợp. Thật rất muốn mắng bọn họ, nhưng ta có thể nhìn ra được đoàn đội này là thành tâm nghĩ làm điện ảnh. Sau đó Thẩm Minh đến rồi, mang đến tiếp cận 300 triệu đầu tư, có tiền rồi, thiết bị cũng đổi mới một nhóm, mọi người tất cả đều vỗ đủ nhiệt tình. Làm sao đánh giá Lưu Lạc Địa Cầu? Ha ha, cuộc đời có như thế một bộ phim, đáng giá. Lưu Từ Hân vì Lưu Lạc Địa Cầu hóa thân chạy solo, còn lên hiểu thuyết, đáng tiếc tuyên truyền hiệu quả không tốt, cảm giác hắn cùng Cao Hiểu Túng ý nghĩ không đụng tới một khối. Hết cách rồi, Cao Hiểu Túng chính là người như vậy, nghe hắn khoác lác cảm thấy hắn thật trâu bò. Đợi được có một ngày hắn thổi tới ngươi tương đối quen thuộc lĩnh vực, ngươi liền sẽ phát hiện, làm sao tất cả đều là nói hưu nói vượn. Tiến tới liền sẽ rõ ràng, hắn thổi trâu, cơ bản đều là nói hưu nói vượn. Đại lưu như vậy khoa học công nghệ nam rất am hiểu ngược tranh cãi. Ngươi nói cái gì, hắn đều cho ngươi phủ định. Ngươi nói, thế giới này quả thực quá tối tăm rồi. Hắn trả lời, kỳ thực cũng không hẳn vậy. Khoa học kỹ thuật khiến nhân loại dẫn theo tiền đồ sáng sủa. Ngươi nói, thế giới này nhất định sẽ càng ngày càng mỹ hảo. Hắn trả lời, khoa học kỹ thuật phát triển quá nhanh, trái lại mang đến một hệ liệt sự không chắc chắn. Nhân loại rất có thể sẽ lạc lối phương hướng. Người như vậy, người chủ trì rất khó bắt bí. Lấy ra một đoạn, mọi người cảm thụ một chút. Lưu, thời gian muốn đến, còn không đánh quảng cáo đây. Phía dưới đổi ta đến chủ trì đi. Người sẽ nhìn, Lưu Lạc Địa Cầu. Sao? Cao, không phải là bởi vì ngươi. Ta tình nguyện đến xem con kiến. Lưu, nếu như ngươi đập Lưu Lạc Địa Cầu, sẽ đập thành hình dáng gì? Cao, không, ta sẽ không đập Lưu. Ngươi nhất định phải đập Cao. Bởi vì một bữa rượu đi. Trên đài, Thẩm Minh cầm micro giảng giải hắn là làm sao bị Quách Phàm quẹo vào thuyền. Kỳ thực, Lưu Lạc Địa Cầu tìm ta 4 lần, 3 lần trước ta liền kịch bản đều không thấy. Ý nghĩ của ta chính là Trung Quốc làm sao có khả năng khiến cho khoa huyễn, khẳng định lại là cái vòng tiền hạng mục, muốn dùng thanh danh của ta vòng tiền. Hẳn là Chiến Lang 2, Tiệc Khánh Công, Quách Phàm tìm tới ta, cho ta nhìn phân cảnh kịch bản, còn có khái niệm thiết kế đồ, màu đen túi du lịch, dày đặc một sấp. Hắn nói với ta đoàn đội làm hơn 3.000 khái niệm thiết kế đồ, hơn 8.000 phân cảnh, chấm ngoặc kép, ta có thể làm sao? Trực tiếp bị cảm động rồi. Sau đó liền đến rồi. Thù lao phim, liền cơ bản thù lao phim đều không muốn. Chính là linh thù lao phim. Chúng ta ký chính là hậu kỳ chia. Đoàn kịch quá nghèo rồi. Ta liền ở khách sạn đều là chính mình đào tiền. Thật, Lưu Lạc Địa Cầu, thù lao phim cao nhất chính là đạt thúc rồi. Hắn thu rồi 20 vạn. Quay chụp kết thúc còn đem thù lao phim trả lại cho đoàn kịch. Còn bỏ thêm 180 vạn. Nói 2 triệu xem như là chống đỡ Quách Phàm. Ngoặc kép, Quang Khiết ca cũng đồng dạng. Vốn là nói tốt 20 vạn thù lao phim. Quay chụp kết thúc, thù lao phim cũng lui. Nói rồi tôn trọng nhiệt tình điện ảnh người. Ngô Kinh, người để chính hắn nói. Ngô Kinh tiếp nhận micro. Ta vốn là khách mời, bởi vì có một cái cha con tuyến, Quách Phàm mới bắt đầu tìm không ít diễn viên, đều không nghĩ đến, Thẩm Minh liền gọi điện thoại cho ta, ta liền đến rồi, ngoặc kép, ta cho rằng liền 2 ngày, kết quả, chuỗi hơn 1 tháng, hậu kỳ còn gọi ta trở về bổ đập, lấy tiền, nào có tiền a. Toàn bộ đoàn kịch liền thợ quay phim, diễn viên chính đều không cầm thù lao, ta có tư cách gì đòi tiền. Sau đó, thực sự không chịu nổi rồi, ta cùng Thẩm Minh mỗi người đầu tư 1 điểm. Thẩm Minh nói, ta ném 80 triệu, cảnh ca ném 60 triệu, hơn nữa Tencent Studio cùng Can Trưng điện ảnh và truyền hình 150 triệu. Còn có nguyên bản 200 triệu. Không tới 500 triệu, chúng ta chế tạo Trung Quốc bộ thứ nhất hardcore khoa huyễn điện ảnh. Tiền xài như thế nào? Đến thời điểm mọi người vào rạp chiếu phim liền biết rồi. Quách Phàm cúi người chào nói, xin mọi người tin tưởng, Lưu Lạc Địa Cầu, đúng là một bộ rất có thành ý điện ảnh. Sau đó, phía sau màn ảnh rộng đúng lúc phát hình, Lưu Lạc Địa Cầu. Bắc Mỹ chiếu lần đầu đoạn ngắn, trọng điểm là mấy cái đại đạo diễn phỏng vấn, James Cameron, Nolan, Spielberg, đương nhiên còn có Damien Chazelle, mỗi người nói rồi một đoạn, trực tiếp đem Lưu Lạc Địa Cầu khen thành một đóa hoa. Phát hình kết thúc, Thẩm Minh cầm qua micro, thâm tình nói, Trung Quốc có mấy trăm triệu khoa huyễn điện ảnh mê. Chúng ta không dám hứa chắc chính mình đánh ra đến đồ vật có thể rất khiếp sợ hết thảy khán giả. Thế nhưng, 7.000 người, 4 năm tâm huyết, hy vọng mọi người có thể tôn trọng một hồi điện ảnh nhân. Ta gần nhất nhìn thấy rất nhiều người ác ý chửi bới. Lưu Lạc Địa Cầu, điện ảnh còn chưa chiếu phim cũng đã đánh kém bình. Ta biết, đây là đối Trung Quốc khoa huyễn không tín nhiệm, nhưng là luôn muốn có người bước ra bước thứ nhất a. Chúng ta toàn bộ đoàn đội đều là mang theo thành ý đang làm điện ảnh. Điểm ấy, mọi người thật không cần nghi vấn. Có thể tham dự Lưu Lạc Địa Cầu là sự kiêu ngạo của ta. Mùng 1 Tết, hoan nghênh mọi người đến xem Lưu Lạc Địa Cầu. Thiện ý phê bình chúng ta tiếp thu, ác ý kém bình chúng ta từ chối. Cảm ơn mọi người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.